Hi, xin chào tất cả mọi người. Trước hết thì mình cũng xin cảm ơn những bạn nào mới subscribe channel của mình, nhất là những bạn mà cho mình những cái comment rất là bổ ích. Mình cũng mong các bạn thông cảm. Thứ nhất là mình không phải là một người nói chuyện trôi chảy, hay là mình là một người quay phim chuyên nghiệp, thành ra những cái video của mình có thiếu sót thì mong các bạn bỏ qua. Mình sẽ cố gắng, mình sẽ tiến bộ hơn và hoàn thiện cái video của mình hơn. Mình có đọc một cái comment rất là thú vị, nói là em rất thích cái channel của anh, tuy nhiên thì em nghĩ anh nên làm nhiều chủ đề khác, tại vì đôi khi anh làm một cái chủ đề nó sẽ gây sự nhàm chán cho người xem. Mình thấy cũng đúng. Thường thường là những channel về du lịch hay là về thức ăn á, thì mỗi cái video nó sẽ có một cái màu sắc khác nhau, cái địa điểm mà khi mà họ tới á, nó sẽ khác, hoặc là cái đồ ăn nó sẽ có cái sự khác biệt, tạo nên nhiều màu sắc trong cái video. Còn những cái video về tâm linh hay là về ma thì dĩ nhiên là nó chỉ có một màu sắc mà thôi. Thì như vậy thì đúng, nó sẽ gây nhàm chán cho người xem. Thì hôm nay là mình quyết định á, sẽ cho các bạn xem một cái video có cái màu sắc khác. Nói chung là nó sẽ tươi mới hơn, nó sáng sủa hơn. What is the, you parked right here? Oh, no, I parked in the back. Huh? All the way in the back. What do you mean all the way in the back? In the garage. Oh, okay. Okay, I'm good to go? Yeah. Thank you so much. Thì cái video hôm nay của mình nó sẽ mang tới một cái nội dung nó sáng sủa hơn một chút. Tuy nhiên thì cái nội dung chính thì nó vẫn có một chút gì đó nó hơi ma mị. Hiện cái nơi mình đang đứng á, nó gọi là Union Station. Nếu đến với Kansas City hoặc chỉ ghé qua tiểu bang Missouri mà không ghé thăm Union Station là một điều đáng tiếc. Union Station là một tòa lâu đài cổ kính, sang trọng, mang đầy phong cách thế kỷ 19 và tất nhiên pha lẫn với phong cách hiện đại của thế kỷ 21. Bên trong là một chuỗi nhà hàng, cà phê, khu vực mua sắm, khu vui chơi giải trí và có cả sở thuế của chính phủ. Nhưng điểm nhấn chính của Union Station là một viện bảo tàng. Trước đây nó từng là một nhà ga xe lửa. Nó được xây dựng vào năm 1914 và được phát thảo vào năm 1902. Thì trước đó đã có một cái nhà ga xe lửa cũng khá là lớn ở trên thành phố Kansas City, Missouri. Tuy nhiên á, là nó đã bị nhấn chìm bởi một trận lụt. Trận lụt làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của Kansas City nói chung và giao thông đường sắt nói riêng. Họ quyết định xây dựng nhà ga xe lửa ở một địa điểm cao hơn và ở ngay trung tâm thành phố nhằm thúc đẩy kinh tế. Với lợi thế nằm ngay ở trung tâm nước Mỹ, Union Station đã được 12 nhà ga xe lửa ở các tiểu bang lân cận đầu tư với tổng số tiền là 6 triệu USD. Ngoài ra, công ty KCTR, một công ty khá lớn của Mỹ vào thế kỷ 19, đã đầu tư một phần vốn trong tổng số vốn là 50 triệu vào Union Station. Tuy nhiên, số tiền đầu tư không được tiết lộ. Tháng 11, ngày 1 năm 1914, chuyến tàu đầu tiên được đi vào hoạt động, đánh dấu một sự thành công rực rỡ cho nền kinh tế huy hoàng của Kansas City. Với trung bình 271 chuyến xe lửa cập bến mỗi ngày, cộng với nhiều lợi thế về địa hình, Union Station còn phục vụ cho quân đội. Điều này giúp nâng tầm của Union Station vượt ra ngoài nước Mỹ. Bằng chứng rõ ràng nhất vào năm 1926, năm nước liên minh với Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ nhất, đã đến Union Station làm lễ tưởng niệm cho những binh lính và những nhân công chẳng may hy sinh. Sự phát triển mạnh mẽ và uy tín đã tiếp tục kéo dài tới khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, đó là vào năm 1945. Union Station đã phục vụ với con số kỷ lục 679.000 binh sĩ trên các chuyến tàu trở về nhà. Chưa tính qua những con số về hàng hóa hay chuyên chở những người dân bình thường. Nói đúng hơn, Kansas City lúc này đang là bộ mặt của nước Mỹ trong chiến tranh và hậu chiến tranh vài năm sau đó. Giai đoạn năm 1950 và 1970, ngành hàng không bắt đầu phát triển, làm ảnh hưởng không nhỏ đến Union Station. Từ 271 chiếc xe lửa chỉ còn 6 chiếc xe lửa một ngày, chính phủ Kansas City bắt đầu cho phát triển thêm các chuỗi nhà hàng, xây dựng thêm building để biến nó thành một điểm du lịch. Tuy nhiên, cũng không thể cứu vãn được một nền kinh tế suy thoái. Union Station chính thức đóng cửa vào năm 1989. Trải qua tới 6 vụ kiện tụng ầm ĩ vào năm 1994, cho tới năm 1996, Union Station chính thức hoạt động trở lại với tổng số tiền đầu tư lên tới 250 triệu USD, làm thay đổi bộ mặt của một trong những nhà ga xe lửa nổi tiếng bậc nhất của nước Mỹ, biến nó trở thành một trung tâm giải trí, một viện bảo tàng đúng nghĩa. Những năm sau này, Union Station hoạt động như một điểm du lịch. Chính phủ còn mở rộng về giáo dục và những cuộc thi về sinh học, thời tiết, môi trường, thậm chí còn có một viện nghiên cứu được xây dựng bên trong. Tuy nhiên, vì thời gian ít ỏi nên mình không thể đi hết hay tìm hiểu rõ hơn. Union Station đã trở thành một trung tâm giải trí. Từ một nhà ga xe lửa bây giờ đã biến thành một rạp chiếu phim. Đi thẳng vào bên trong là khu giải trí dành cho con nít. Union Station chính là bộ mặt của thành phố Kansas City. Nó có một cái gì đó hiện đại, cổ kính theo kiểu Pháp. Vì một kiến trúc sư, anh ta là một người Pháp nhập cư. Đã gần hơn 100 năm trôi qua, đã thay đổi rất nhiều trong cái nhà ga này. Tuy nhiên họ vẫn giữ lại cái phong cách cổ kính. Rất là đẹp. Rất khó tin là đây là một trong những nơi bị ma ám. Ở đây là trường hợp của Mỹ. Nó chỉ đáng sợ vào ban đêm, nhưng ban ngày thì nó hoàn toàn có một khuôn mặt khác. Mình có thể tốn thời gian tất cả là một ngày không đi hết được cái Union Station này. Nếu bạn tổ chức đám cưới, bạn phải trả ít nhất là hình như là trên 15.000 chỉ được một cái hall. Ngoài ra thức ăn hay là đồ uống bạn phải tự mang tới. Đây là cái hall tổ chức đám cưới của Union Station. Bạn nhìn ở bên trong. Chắc là có người đã thuê cái hall này để làm đám cưới, nên nó bị block lại. Ồ, thì ra là đến thời điểm hiện tại thì bây giờ vẫn còn có một chiếc xe lửa hoạt động. Thì những người đang đứng, họ đang chuẩn bị để bước vào nhà ga xe lửa. Wow, rất thú vị. Nước Mỹ á, hồi nào nó cũng cố gắng để nó giữ lại những cái gì là truyền thống cũ kỹ lâu đời nhất. Nó thiệt là bây giờ ở Mỹ đi máy bay nó còn rẻ đi xe lửa nữa. Nhưng mà có một số người Mỹ họ vẫn thích cảm giác đi xe lửa. Và họ sẵn sàng, họ đợi gần cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ để được thử cảm giác đi xe lửa một lần. Trong khi nếu mà lên sân bay ngồi á thì không cần đợi lâu đến như vậy, mà còn được ngồi nữa. Để mình hỏi người ta phải đúng không? Đúng rồi, họ đang đợi xe lửa. Wow, thú vị. Mình đang bước vào một trong những nhà hàng khá nổi tiếng ở Union Station. Can I sit back there? It's more easy for me to talk because I don't want to bother people when I speak Yeah, it's better for me here. Thank you so much. Mình kiếm được một cái view rất là đẹp. Khá là ngon. Đây là món trứng ốp la. Không phải trứng trứng áp chảo với bacon và nấm. Nếu bạn nào mà muốn mình làm những cái video mà review về đồ ăn Mỹ, cứ nói mình biết, mình sẽ làm luôn. Các bạn thấy cái nhãn hiệu cà phê không? Của Pháp. Đây là cái building nó sẽ là của Pháp. Ở trên á là những cái office mà hồi xưa dùng để bán vé, xe lửa hoặc là làm giấy tờ. Bây giờ nó đóng cửa hết rồi. Tuy nhiên nó vẫn clean up, nó vẫn giữ rất là sạch sẽ. Nói chung người Mỹ rất là hay, họ luôn cố gắng gìn giữ cái lịch sử, họ không còn sử dụng nữa. Bàn ghế ở trong nó vẫn còn giữ nguyên vẹn lại hết. Đây là thư viện. Đây là một cái nhà máy làm kẹo sô cô la nguyên chất 100%. Hello. Just looking around. Thank you so much. Nếu bạn muốn thưởng thức kẹo sô cô la nguyên chất tươi thì ghé vào cái station này. Mình nghĩ chắc không lên được đâu. Với lịch sử hoành tráng, tuy nhiên Union Station vẫn có một vết nhơ làm ảnh hưởng đến uy tín và câu hỏi về sự an ninh của nhà ga bậc nhất nước Mỹ vào thế kỷ 19, đồng thời biến Union Station thành một thế giới khác vào ban đêm. Vào năm 1933, đã có một cuộc nổ súng đẫm máu xảy ra, làm rúng động nước Mỹ nói chung và Kansas City nói riêng, là một câu hỏi lớn về bộ máy bên trong của chính quyền Mỹ. Những người thích đọc chuyện giang hồ không ai lại gì về đại ca Thay, Nam Cam, Bạch Hải Đường, vân vân, và những đại ca làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của một quốc gia và tiếng tăm lẫy lừng ai cũng sợ. Ở Mỹ cũng thế, thậm chí có thể hơn cả chục lần, và Frank Nash là một trong những nhân vật như vậy. Gã có biệt danh là Jellyman với tài xuất quỷ nhập thần, bẻ khóa và tài cải trang làm nhức đầu chính phủ Mỹ. Frank Nash còn có sở thích quay lại nhà tù mình bị giam giữ và giải thoát cho những phạm nhân gã thích hoặc từng giúp đỡ gã. Thậm chí gã còn có biệt danh là người đàn ông cướp nhà băng thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên, việc chính phủ Mỹ có tay trong với các băng đảng đã giúp họ bắt thành công Frank và áp giải gã tới Union Station. Ngược lại, các băng đảng cũng có tay trong với chính phủ và bọn chúng đã lên một kế hoạch tẩu thoát cho Frank. Ba sát thủ được giao trọng trách là Pretty Boy Floyd, Adam and Venner. Đây đều là ba sát thủ làm kinh hãi nước Mỹ thời đó. Bốn nhân viên FBI đã có đề phòng trước, tuy nhiên họ không nghĩ ra đây là một cuộc thanh trừng nội bộ, chứ không phải là một cuộc tẩu thoát bình thường, kể cả Frank. Một cuộc đấu súng thảm khốc đã xảy ra. Kết cục, 4 viên cảnh sát FBI đã chết. Riêng Frank đã gần như mất luôn cái đầu. Người dân chạy toáng loạn. 3 tên sát thủ đã dùng súng máy để triệt tiêu Frank một cách tàn nhẫn nhất. Một điều không ai ngờ, hắn kêu la trong tuyệt vọng trước khi chiếc đầu rơi xuống mặt đất không toàn vẹn. Cho đến tận bây giờ, viên đạn bắn thủng đầu Frank, ghim thẳng vào tòa nhà Union Station vẫn còn đó. Cho đến tận bây giờ, không ai có thể giải thích được vì sao nhân viên FBI đưa Frank đến Union Station và họ sẽ đi đâu. Lý do vì sao các băng đảng lại quyết định thanh trừng Frank, gã đã chết dưới tay anh em của mình, mãi mãi là một ẩn số không có câu trả lời. Người dân địa phương đều truyền tai, Frank không chỉ có tài vượt ngục mà gã còn có tài trốn thoát trong chiếc quan tài của mình. Hàm ý là linh hồn của Frank không bao giờ được siêu thoát, cũng như bốn nhân viên FBI vẫn xuất hiện vào giữa đêm. Những chiếc bóng đen lầm lũi bước đi, lúc ẩn, lúc hiện. Dòng thời gian có trôi đi, nhưng linh hồn của bốn người đàn ông này vẫn tồn tại. Đối với họ, tất cả chỉ là thế kỷ 19. Ok, xin chào mọi người, xin kết thúc video này ở đây. Nếu có gì chưa có hoàn thiện thì mong các bạn bỏ qua, mình sẽ cố gắng hơn nữa. Mình biết mình nói câu này rất là nhiều, nhưng thật sự mình không biết nói gì hơn ngoài câu này. Bây giờ mình mới cảm thấy là làm một cái video chỉ dài khoảng 15-20 phút rất là khó khăn. Nó không có đơn giản như mình nghĩ. Nhưng mà mình sẽ tiếp tục làm vì để đền đáp lại cái sự khích lệ tinh thần của các bạn. Xin chào mọi người, chúc mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ với gia đình. Happy New Year.